thủ trưởng nhà quyền thế cưới sủng bảo bối. Chương 39, anh ta chính là một người ngốc nhiều tiền. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài xế bất đắc dĩ, trước kia chưa phải từng gặp qua người giả vờ bị đụng, nhìn thấy xe tốt, liền giả bị đụng lừa người, nhưng hắn chỉ là một tài xế, chỉ có thể nghe chủ nhân lên xe. Tài xế không khách khí vạch trần. Lão bà tôi thường xuyên ra vào nơi này, chưa hề thấy qua người, người không phải người ở đây đi. Bà lão liếc tên lái xe, không để ý tới, ngược lại hỏi Lâm Thiền. Thiền, hắn là chồng của cô thế nào lại tìm một người không có lòng nhân hậu, không có lương tâm làm chồng? Tài xế thật sự vô tội. Lâm Thiền cười đến không ngậm được miệng, bà, anh ta không phải chồng của con, hắn chỉ lo lắng cho con mà thôi. May quá con là cô gái nhiệt tình lương thiện nên phải quen với người vừa độ lượng, vừa thông minh tài năng xuất chúng. Bà lão hùng hồn nói năng đầy lý lẽ, không có chút vẻ đáng thương giống lúc nãy. Thiền nha đầu, ta vừa lúc có một đứa cháu trai, ta liền giới thiệu cho con. Lâm Thiền cảm thấy bà lão này nói chuyện thật buồn cười, đúng lúc cuộc sống đang nhàm chán như thế nào vớ phải một ông chồng dở hơi, mà lại thật giống người bà đã qua đời của cô không nhịn được muốn nói chuyện với bà lão này. Cảm ơn bà, con đã kết hôn. Kết hôn, bà lão ngạc nhiên vô cùng, nhìn con còn trẻ thế nào đã kết hôn rồi. Ai, một nam nhân độc thân nhìn thấy con đáng yêu nên cứng rắn theo đuổi con cũng không có cách nào khác a ha ha ha. Tài xế, bà lão, đúng rồi bà, người còn chưa nói người muốn xuống ở đâu, đây đều là nhà người dân, người ở đâu? Bà lão cố ý để sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, giả bộ giận dỗi. Hừ, ta là đi Cố gia đòi nợ, đường đường là Cố gia đại thiếu gia mà lị thiếu bà già 100.000 nhân dân tệ, ta phải đi tìm hắn đòi công bằng. Tài xế, Lâm Thiền vẻ mặt đầy hứng thú, người là, Cố gia đại thiếu gia Cố Thành Kiêu, đúng, chính là hắn, con biết hắn sao? Không những biết còn có chút xíu quen, bà, hắn chính là ngốc chủ nhiều tiền. Tài xế, bà lão, bà thật trùng hợp, con cũng đến Cố gia, người liền cùng con đi chứ, con giúp người đòi tiền. Tốt, con đúng là một cô gái tốt bụng. Lâm Thiền vô cùng vui mừng, cũng không biết vui vì điều gì, đại khái là muốn nhìn thấy người quần áo chỉnh tề Cố Thành Kiêu bị người ta đòi nợ, xem như có trò hay để xem. Trong nhà, tại cửa ra vào quản gia chờ nghênh đón thiếu phu nhân, nhìn thấy thiếu phu nhân cùng một bà lão xuống xe, dọa đến trợn mắt há mồm. Già, khụ, bà lão trừng mắt nhìn quản gia, ngắt lời nói. Thiền nha đầu, ta còn con đi vào sẽ không có việc gì chứ? Không có chuyện gì, bà người vào đi. Ai, cách trương.